One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 659. Quân Cách Mạnh gặt hái. Thiếu chủ, thiếu chủ, việc lớn không tốt, hội nghị còn chưa cử hành. Doflamingo đang nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Tha Lôi Pot vội vã từ bên ngoài chạy vào. Bởi vì quá mức sốt ruột, ngay cả môn chưa từng đập, trực tiếp một đầu đụng vào. Nghe được như vậy đột ngột tiếng la, trong phòng tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tha Lôi Pot. Thấy Tha Lôi Pot dáng dấp như vậy ác tâm, cùng xấu quỷ giống nhau, nước mũi đều nhanh chảy vào trong miệng. Không ít người nhướng mày, tâm lý một hồi phiền chán, nhất là những nữ nhân kia, càng là nhao nhao đưa ánh mắt từ Tha Lôi Pot thân rất nhanh rời. Chuyện gì? Tìm được Sauron rồi không? Doflamingo cũng không có thời gian để ý tới mọi người biểu lộ quái dị. Tuy là tọa ở trong phòng nghỉ ngơi, thế nhưng, hắn tâm lý, lại từ đầu đến cuối không có bình tĩnh tới. Sauron giống như là quả bom hẹn giờ giống nhau, không biết lúc nào liền sẽ gây ra nhiễu loạn. Tuy là, Doflamingo rất thưởng thức Sauron, cũng hy vọng hắn đem thế giới làm long trời lở đất. Thế nhưng, cũng không phải hiện tại. Hiện tại Mã sẽ tổ chức thế giới hội nghị. Ở nơi này then chốt thời điểm, chính mình cùng Sauron kết minh, vốn là đủ để gây nên oanh động. Nếu như Sauron lại xông ra cái gì đại họa, căn bản là không có cách xong việc. Sauron, tuy là rất nhiều thế giới chính phủ gia nhập liên bang cũng không nhận ra Sauron, thậm chí cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng, Sauron tên, lại như quỷ thần ác mộng giống nhau. Không ai sẽ đối với danh tự này cảm thấy xa lạ. Bởi vì, Sauron từ xuất đạo tới nay, làm hầu như mỗi một món sự tình, sớm đã triệt để chấn động toàn bộ thế giới. Đỉnh chi chiến, cùng dâu trắng hải tặc đoàn liên thủ cứu ra hỏa quyền ấy. Đại náo Impel Down, đánh chết độc độc quả thật Magellan. Sông sáo thánh địa để cho chạy mấy nghìn danh bị giam nhốt nô lệ. Cửu xà đảo đánh một trận, càng là xuất lĩnh mọi người bị thương nặng hải quân. Sabaody đánh một trận, để đem Kizaru trọng thương. Cuối cùng chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Cái này chút sự tình, tùy tiện một kiện kia, đều đủ để gây nên thế nhân khiếp sợ. Huống, ở đây không ít vương quốc đại biểu, đối với Sauron cũng không xa lạ gì. Tỷ như Alabasta Vivi công chúa, ngư nhân đảo Bạch Tinh công chúa, Vivi cùng Shirahoshi, tất cả đều mặt nhỏ đỏ lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trợn to mê người con mắt. Quân Cách Mạnh tới, mọi người ở đây sững sờ thần thời điểm. Đột nhiên, phía ngoài trong hành lang vang lên một hồi mạnh mẽ tiếng bước chân của. Nghe được Quân Cách Mạnh ba chữ, đoàn người toàn bộ đều lấy làm kinh hãi. Chuyện này, quá mức ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là, Quân Cách Mạnh có thể xuất hiện tại nơi đây, cũng là Akainu sự bất đắc dĩ. Ngay cả Thiên Long Nhân cũng ngầm cho phép Akainu đề nghị. Dù sao, thế cục bây giờ, đối với hải quân bên này cực kỳ bất lợi. Luân phiên mấy lần, hải quân thực lực tao chịu trọng thương. Trong này, Sauron đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Hải quân thực lực giảm mạnh. Aokiji cũng thối lui ra khỏi. Kizaru cũng đã chết. Ngay cả Impel Down Magellan cũng bị giết. Ban đầu tổng bộ hải quân tinh anh trung tướng, không ít người cũng đều chết ở Sauron kiếm. Tỷ như Momonga, Strawberry, Doberman, thừa dịp hải quân thực lực tao chịu bị thương nặng cơ hội. Quân Cách Mạnh như liệu nguyên chi hỏa, thế lực nhanh chóng bành trướng, đã liên tiếp công chiếm mười mấy cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Toàn bộ thiên, Quân Cách Mạnh phạm vi thế lực, đã tiếp cận 1/3. Đây hết thảy, coi như là cùng Sauron thoát không khỏi liên quan. Bây giờ kịch tính, cùng nguyên tắc bên trong đã xảy ra thay đổi to lớn. Hải quân thực lực yếu bớt, Quân Cách Mạnh quật khởi mạnh mẽ. Hiện tại coi như tại ngoài sáng, Dragon cũng dám cùng thế giới chính phủ bẻ đấu lực tay. Ngay cả hải tặc nữ đế Bowyer Hancock cũng dẫn dắt cửu xà đảo dân chúng gia nhập Quân Cách Mạnh. còn như bạo quân Đại Hùng, cũng để cho Akainu cảm thấy khiếp sợ. Đại Hùng dĩ nhiên khôi phục ý thức, chủ động rời khỏi Thất Vũ Hải về tới Dragon bên người. Coi như biết bạo quân Đại Hùng nằm vùng ở tổng bộ hải quân nhiều năm, vẫn là quân cách mạng nằm vùng gián điệp, Akainu cũng bất lực. Lúc này, cũng không phải cùng quân cách mạng toàn diện khai chiến thời cơ. Để quân cách mạng tham gia thế giới hội nghị, cũng là tổng bộ hải quân hành động bất đắc dĩ. Đồng dạng, cũng là một cái âm mưu to lớn. Hải quân mục đích có hai cái. Một phương diện lợi dụng quân cách mạng liên thủ đối phó tân thế giới hải tặc. Khác một phương diện, cũng nhờ vào đó suy yếu quân cách mạng thực lực. Cái này không chỉ có là Akainu nguyên soái đề nghị, cũng trải qua Suru bà gật đầu đồng ý. Ba vị ngũ lão tinh cùng thiên long nhân, cũng ngầm cho phép đề nghị này. Mục đích phi thường âm hiểm. Cho nên, Akainu lần này không chỉ có muốn đem quân cách mạng mời tới, cũng muốn cực lực thúc đẩy chuyện này. Một ngày quân cách mạng cùng thế giới chính phủ đạt thành đình chiến ước định, kế đó, chính là tân thế giới hải tặc nhóm mạt nhật. Coi như thực lực cường hãn tứ hoàng hải tặc đoàn, cũng vô pháp cùng thế giới chính phủ cùng quân cách mạng hai cái này quái vật lớn đánh đồng. Không lâu sau, cửa phòng đã bị người tự tay nặng nề đẩy ra. Dẫn đầu đi tới chính là quân cách mạng đứng thứ hai Sabo. À, là thiểm điện Sabo. Bởi vì chiếm được lòe lòe quả thực, Sabo cũng có một cái mới danh xưng. Sabo quét trong phòng mọi người liếc mắt, hé miệng cười, thái độ phi thường cung kính cho mọi người khom lưng thi lễ một cái. Thoạt nhìn, như trước cùng ngày xưa giống nhau, nho nhã lễ độ, cười như gió xuân, nhưng là, tại chỗ những người này, đại đô tâm lý một hồi phiên giang đảo hải, tâm tình căn bản là không có cách bình tĩnh tới. Sabo là quân cách mạng tham mưu trưởng, là một văn võ song toàn, trí dũng hơn người nhân vật hung ác, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành là Dragon phụ tá đắc lực. Có thể tưởng tượng được, Sabo thực lực, tuyệt đối khủng bố, huống, hiện tại hắn lại chiếm được lòe lòe quả thực, càng là như hổ thêm cánh, không thể coi thường. Thấy mọi người mục trừng khẩu ngốc, Sabo thất vọng lắc đầu, Long tiên sinh, xem ra, mọi người không thế nào hoan nghênh chúng ta à. Dragon nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhẹ khẽ vẫy một cái tay, không muốn sinh sự. Hội nghị mã sẽ cử hành, tạm thời chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một. Hip hop, Dragon cùng Sabo đều tương đối an, tĩnh, thế nhưng, Eva cóp lại hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo, vẻ mặt cười đùa vọt vào phòng nghỉ, đung đưa to lớn cái mông, không ngừng ở nơi này chút vương quốc các đại biểu thân đánh giá. Thậm chí còn tiến tới đem mặt dán tại người khác thân. Rất sợ sẽ thấy không rõ lắm. Người muốn làm gì? Nam Đức La Kỳ Vương quốc quốc vương bị canh chừng có chút sợ hãi. Vội vàng đem thân thể lui về phía sau hai bước. Hip hop, chấm ngoặc kép, Eva có bày ra một cái kim kê độc lập tạo hình. Cười phi thường đắc ý, bởi vì ta cảm nhận được trong lòng ngươi la lên. Ngươi có phải hay không rất muốn trở thành nữ nhân? Đừng không có ý tứ. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta mã để ngươi như nguyện. Đến lúc đó, ngươi cùng ngươi thê tử tỉ muội tương xứng. Bên ngoài nhạc rung rung. Cái này không là rất hảo một việc sao? Ngươi, chớ tới gần ta. Eva cóp lời nói này, nhưng làm đối phương sợ hãi. Eva cóp thất vọng lắc đầu, thực sự là khiến người thất vọng. Rõ ràng rất muốn trở thành nữ nhân, lại không dám đối mặt với trong lòng mình nhất ý tưởng chân thật. Dragon phía sau, tay giỏi mọc lên như rừng, cao thủ như vân, tùy tiện xuất ra một cái, đều là đủ để kinh động nhất phương nhân vật hung ác. Qua không bao lâu, theo một hồi thanh thúy tiếng bước chân của cửu xà đảo nữ đế, cư nhiên cũng xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.